Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thứ 45 chương chút nào không kinh ngạc, không nói khác, liền này chiếm diện tích. Nếu như cho vào nàng qua đây thời đại đó, cấp kia cái gì khai phá thương nhìn thấy, khẳng định đau lòng thẳng run run, lớn như vậy, có thể đắp bao nhiêu cao lầu a? Mắt thấy Phượng Phi Bạch đi tới một chỗ lớn nhất viện tiền. Mặt trên thư, Phi Bạch cư, ba chữ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là hắn ở chỗ. Ninh Khanh Khanh vội vàng tiến đến Phượng Phi Bạch bên người. Vương gia, ta ở đâu nhi a? Phượng Phi Bạch chậm gì gì nhìn nàng một cái, quay đầu hướng phía Từ Sách Đạo, như thường lệ an bài, vương gia, nàng là thân phận gì tiến vương phủ? Từ Sách hỏi, nha hoàn, Từ Sách sững sờ một chút, rất nhanh liền hướng phía Ninh Khanh Khanh gật đầu một cái. Lâm cô nương, đi theo ta, Ninh Khanh Khanh được lời này, yên tâm ơ siêu nàng chủ yếu là sợ, này cái gì lúc nào đại? Thích đem nha hoàn an bài đến chủ tử chân giường biên biên ngủ. Nàng đến lúc đó cũng chỉ có thể ở chân giường biên. Suốt ngày ngưỡng vọng Phượng Phi Bạch kia trương đáng đánh đòn mặt. Từ Sách là một màu đồng cổ mặt nam tử. Bước đi vừa nhìn cũng biết là trải qua huấn luyện quân nhân. Này Ninh Khanh Khanh đầu một hồi nhìn thấy hắn sẽ biết. Bây giờ nhìn hắn diện vô biểu tình mang theo chính mình đi về phía trước. Nàng nhịn không được hỏi, người thấy được ta, liền không có gì kinh ngạc, cùng Phượng Phi Bạch ở Bách Hoa Yến Thượng mới gặp nhau. Từ Sách khi đó bất ở bên cạnh hắn, sau mặc dù bận rộn gian, thế nhưng Phượng Phi Bạch người nọ, cũng không tưởng có thể cùng là thuộc hạ bát quái nói chuyện phiếm tính tình. Mới đầu là có một chút nhi, biết ngươi là nha hoàn thân phận hậu, liền không kinh ngạc lúc nói chuyện. Từ Sách còn là rất bình thường một người, không có nhiễm nhà hắn vương gia kia xảo quyệt thói quen. Ta biết, lời này nếu như sớm hai ngày nói với Ninh Khanh Khanh. Nàng khẳng định không thể minh bạch, trải qua một ngày như thế áp bách, nàng có thể cảm nhận được Từ Sách ý tứ trong lời nói. Xem ra ngươi đối với các ngươi vương gia tính tình, cũng hiểu biết rất rõ ràng, kia gọi một chừng mắt tất báo. Từ Sách nghĩ thầm đêm hôm đó hắn đã nói, cô nương này ngàn vạn đừng đụng thượng vương gia, vậy mà cách ngày liền đụng phải, một tiểu thư còn bị kéo làm nha hoàn, vận khí thật là không tốt, đang khi nói chuyện, hai người đến một chỗ tiểu viện tiền, nơi này cách vừa Phượng Phi Bạch nơi ở không xa, trung gian cách cái vườn hoa, là một rất đơn giản viện, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Viện có một tiểu sành, bên trong là cái phòng ngủ, còn phối một không lớn bàn học, mặt trên bày phóng giấy bút nghiên mực mực, địa phương cũng không tệ lắm mơ siêu, Ninh Khanh Khanh chuyển động một vòng. Vốn cho là Phượng Phi Bạch sẽ đem mình an bài đến cái gì phát môi. Chặt đứt cột nhà lạn trong phòng đầu, hiện tại như vậy vừa nhìn, còn thật tốt, Từ Sách trung thành và tận tâm. Vương gia đối với người rất tốt, Ninh Khanh Khanh cũng không cảm giác Phượng Phi Bạch đối với người đâu được rồi, đứng ở trong phòng, nhìn thấy bày đặt lên bàn một bó hoa khô, đáy lòng còn nhớ nàng kia chậu bảo bối hoa nhi, hắn hảo còn đánh ta kia chậu thoát cốt thủy phù dung chủ ý. Kia thế nhưng nàng duy nhất giá trị tiền đông tây, Từ Sách nhìn nàng kia đau lòng biểu tình. Này Lâm gia tiểu thư sinh rất là đẹp, thế nhưng loại này đẹp làm cho cảm giác cùng người khác bất đồng. Tràn đầy sức sống, có thể bị nhiễm người. Hắn không tự chủ được nhiều lời hai câu. Xin hỏi Lâm cô nương, này thoát cốt thủy phù dung, là Lâm đại nhân cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi sao? Từ Sách cùng ở Phượng Phi Bạch bên người, cũng là trong triều đình người. Đối với Lâm Bất Phi trong nhà tình huống có nghe thấy. Lâm Bất Phi hiểu rõ nhất nữ nhi Lâm Dung Dung. Này bụi cây thoát cốt thủy phù dung là đặt ở Lâm Dung Dung trong phòng. Hết chương.